Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, gặp Hỏa Diệp Lệnh như gặp tộc trưởng. Bạch, chấp pháp điện bên trong rất nhiều Diệp gia tộc nhân, đại đa số đều là như là Diệp Nguyên Lãng như vậy ý nghĩ. Sau đó bọn hắn liền thấy quang mang lóe lên, Diệp Nguyên Thư trong tay, đã là nhiều một viên hình tròn ngọc giác, cái này mai hình tròn ngọc giác. Dĩ nhiên chính là Diệp Băng giao cho Diệp Nguyên Thư cái viên kia Hỏa Diệp Lệnh. Chỉ là rất nhiều Diệp gia tộc nhân trong lòng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Đều cho rằng đó là Diệp Nguyên Thư ngụy tạo hàng giả. Ha ha, Diệp Nguyên Thư, người cũng không phải là muốn nói. Cái này phá ngoạn ý mà chính là đại biểu ta tộc trưởng Diệp gia Hỏa Diệp Lệnh a. Nhìn xem Diệp Nguyên Thư trong tay cái viên kia hình tròn ngọc giác. Phảng phất là tại tìm cho mình lòng tin đồng dạng, một bên Diệp Nguyên Lãng đã là trực tiếp ha ha phá lên cười. Nói đến tại Diệp Nguyên Thư trong tay cái này mai ngọc giác mặc dù nhan sắc có chút phát vàng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một khối ngọc thượng hạng thạch. Cũng không phải Diệp Nguyên Lãng trong miệng phá ngoạn ý. Diệp Nguyên Lãng là muốn nhắc nhở những cái kia chung với nhị trưởng lão gia tộc trưởng lão bọn họ. Cũng không muốn bị Diệp Nguyên Thư chuyện ma quỷ lừa gạt. Hắn nhưng cho tới bây giờ không tin người sau thật có thể tìm về Hỏa Diệp Lệnh. Bất quá tại Diệp Nguyên Thư không có thôi phát băng lực đi vào trong trước đó. Đây quả thật là chính là một viên bình thường ngọc giác. Trên đó phát ra khí tức, cũng làm cho vừa rồi trong lòng hơi có bất an Diệp Nam Thành. Thở nhẹ ra một ngụm thở dài. Một trái tim cũng coi là rơi xuống thực chỗ. Nói thật, lúc trước Diệp Nguyên Thư chậm rãi mà nói, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi. Thật đúng là để Diệp Nam Thành một nhóm người trong lòng bồn chồn. Thẳng đến viên kia hình ngọc giác vừa hiện thân, bọn hắn mới có thể khẳng định cái kia cũng không phải Hỏa Diệp Lệnh. Bởi vì giống Diệp Nam Thành những này Diệp gia cao tầng. Đối với Hỏa Diệp Lệnh không thể nghi ngờ là có khắc sâu hơn hiểu rõ. Liền xem như chưa từng gặp qua chân chính Hỏa Diệp Lệnh. Cũng từ một chút cổ tịch phía trên, biết Hỏa Diệp Lệnh chỗ đặc thù, đây chính là có thể làm cho Diệp gia huyết mạch đều sinh ra phản ứng bảo lệnh. Thậm chí còn có một số không muốn người biết công hiệu. Đó mới là Hỏa Diệp Lệnh có thể trở thành tộc trưởng tín vật nguyên nhân chỗ tồn tại. Tuyệt không có khả năng là cái gì vật bình thường, mà Diệp Nguyên Thư trong tay cái này mai ngọc giác đâu. Lại cứ như vậy thẳng tắp nằm ở tại trong lòng bàn tay. Đã không có tản mát ra dẫn động Diệp gia huyết mạch khí tức. Lại không có hắn sự khác thường của hắn chỗ, thấy thế nào cũng chỉ là một khối phổ thông ngọc giác. Diệp Nguyên Thư, ngươi sẽ không coi là tại một khối phổ thông ngọc giác phía trên. Khắc xuống một cái lá chữ, liền có thể đem xem như Hỏa Diệp Lệnh đi. Bảo điện trưởng lão thực lực mạnh mẽ, quan sát được cũng rõ ràng so Diệp Nguyên Lãng càng thêm cẩn thận. Giờ phút này liếc nhìn cái kia ngọc giác chính diện lá. Đã là nhịn không được mỉa mai lên tiếng, càng kiên định cái kia ngọc giác là Diệp Nguyên Thư giả tạo. Muốn bằng thoát tội, soạt, ngay tại lúc bảo điện trưởng lão cùng Diệp Nguyên Lãng liên tiếp lên tiếng chào phúng thời điểm. Nguyên bản ngồi tại vị trí trung tâm, thần sắc còn có chút bình tĩnh nhị trưởng lão, bỗng nhiên từ trong ghế đứng sắp nổi đến, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Nhị trưởng lão, ngươi, bên cạnh công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông, sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ là ý thức được một chút cái gì. Vậy mà cũng đi theo đứng lên, sau đó lại cùng nhị trưởng lão, bước nhanh đi tới Diệp Nguyên Thư trước mặt, cái này, đây là, đây quả thật là Hỏa Diệp Lệnh. Nhị trưởng lão trên mặt dày tràn đầy kích động, muốn nói bây giờ Diệp gia, còn có ai là đã từng thấy qua Hỏa Diệp Lệnh mà nói. Tuyệt đối là không phải hắn cái này sống ngàn năm lâu lão quái không còn ai. Năm đó Diệp gia bị diệt. Nhị trưởng lão vừa lúc ở bên ngoài làm nhiệm vụ, đợi đến hắn trở lại Diệp gia tổng bộ thời điểm, nơi đó đã biến thành một vùng phế tích, nếu không phải hắn cẩn thận cơ cảnh, nói không chừng cũng phải bị hai đại thần điện cường giả bắt lấy. Về sau vị này Diệp gia nhị trưởng lão âm thầm kiềm chế Diệp gia tàn quân. cũng bất quá là một chút ngoại vi tộc nhân thôi. Những cái kia tộc nhân đến một lần chưa từng gặp qua Hỏa Diệp Lệnh. Thứ hai, tu vi không tốt, sống được cũng khẳng định không thể giống nhị trưởng lão như vậy lâu. Sớm đã vẫn lạc tại ngàn năm trong dòng sông lịch sử. Nhị trưởng lão, ta biết ngươi rất muốn vì Diệp Nguyên Thư đắc tội, nhưng Hỏa Diệp Lệnh can hệ trọng đại, ngươi cũng không cần chỉ hươu bảo ngựa a. Thấy nhị trưởng lão đột nhiên kích động lên động tác, còn có chiếc kia bên trong thì thào âm thanh, bảo điện trưởng lão rốt cục nhịn không được, đem đáy lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ nói ra, những lời này, đã coi như là không có quá mức khách khí, nếu như là tại thời điểm trước kia, bảo điện trưởng lão là tuyệt không dám dùng loại này khẩu khí cùng nhị trưởng lão nói chuyện. Nhưng bây giờ hắn có Diệp Nam Thành chỗ dựa, cũng biết người sau kế hoạch cùng dự định, cho nên mới trực tiếp mở miệng. Tại vị này bảo điện trưởng lão xem ra, nhị trưởng lão là vì bao che cái này đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài. Phải phối hợp hắn diễn một tuồng kịch, có lẽ trong đó còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Dù sao đoạn thời gian gần nhất đến nay, lấy Diệp Nam Thành cầm đầu chấp pháp trưởng lão một phe. Làm việc đã là càng ngày càng trắng trợn, nhiều khi, thậm chí cũng dám âm thầm vi phạm nhị trưởng lão mệnh lệnh. Chỉ khi nào nhị trưởng lão phối hợp Diệp Nguyên Thư diễn tốt trận này đùa giỡn, rất có thể Diệp gia liền sẽ sinh ra tân nhiệm gia chủ. Liền xem như Diệp Nguyên Thư tư chất không đủ, có được Hỏa Diệp Lệnh nhị trưởng lão, tất nhiên sẽ uy tín tăng nhiều. Kết quả như vậy, cũng không phải Diệp Nam Thành một đám muốn xem đến. Một khi đến lúc kia, hắn nhiều năm cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Có được Hỏa Diệp Lệnh nhị trưởng lão, chấp trưởng Diệp gia vậy thì càng thêm danh chính ngôn thuận. Đúng vậy a, nhị trưởng lão, Hỏa Diệp Lệnh sự tình không thể coi thường. Nếu ngươi thật muốn bảo đảm Diệp Nguyên Thư, vậy ta hoàn toàn có thể từ nhẹ xử phạt thôi. Có bảo điện trưởng lão dẫn đầu, chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành cũng rốt cục tiếp lời. Mà lần này nói đến càng thêm rõ ràng, chính là muốn để rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ cho rằng nhị trưởng lão làm việc thiên tư. Vì bảo đảm một cái Diệp Nguyên Thư, không tiếc trợ giúp hắn giả tạo Hỏa Diệp Lệnh dạng này tộc trưởng tín vật. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo, muốn là chuyện này ngồi vững, cho dù là nhị trưởng lão, chỉ sợ cũng khó mà tự biện a. Diệp Nguyên Thư, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem nhị trưởng lão cũng kéo xuống nước sao? Còn không tranh thủ thời gian thừa nhận cái này Hỏa Diệp Lệnh là ngươi tận lực giả tạo. Muốn dùng đến vì chính mình đắc tội hàng giả. Diệp Nam Thành đắc thế không tha người. Sau một khắc đã là đem mục tiêu lại lần nữa chỉ hướng Diệp Nguyên Thư. Lời vừa nói ra, như là bảo điện trưởng lão có thể là Diệp Nguyên Lãng bọn người. Trên mặt đều là hiện ra một vòng cười lạnh, làm càn, gặp Hỏa Diệp Lệnh như gặp tộc trưởng, còn không quỳ xuống cho ta. Ngay tại lúc bảo điện trưởng lão cùng Diệp Nam Thành ngươi một lời ta một câu rơi xuống sau đó. Cái kia luôn luôn tính tình ôn hòa nhị trưởng lão, rõ ràng là vươn tay ra, đem Diệp Nguyên Thư trong tay hình tròn ngọc giác cho ôm đồm đem qua đây. Sau đó trong miệng phát ra một đạo nghiêm nghị, cái gì, nghe được nhị trưởng lão hét to thanh âm, rất nhiều Diệp gia tộc nhân trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhất là Diệp Nam Thành cùng bảo điện trưởng lão bọn người. Càng là có một loại không nghe rõ cảm giác, thăm thẳm hòa lệnh, phù hộ ta Diệp tộc. Nhị trưởng lão hoàn toàn không có đi quản rất nhiều Diệp gia tộc nhân ngốc trệ. Hét to âm thanh rơi xuống. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ trang nghiêm túc mục. Phảng phất một loại thần chú thanh âm truyền ra. Ngay sau đó cái viên kia hình tròn ngọc giác phía trên. Liền bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt. Hết chương.